Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tỉnh rồi, Chu Cừ, bạn thân của hắn, không giấu nổi sự vui mừng. Cuối cùng cậu cũng trở lại, làm bọn tôi lo muốn chết. Bên cạnh, ông Giang đứng lặng một lúc, đôi mày nhíu chặt. Ông quay sang Vu Âm, giọng đầy lo lắng. Đại sư, cơ thể của nó có thể hồi phục hoàn toàn không? Hay sẽ phải chịu ảnh hưởng lâu dài? Vu Âm mở lời dứt khoát. Nếu tôi tiêu diệt được cặp mẹ con quỷ kia, hắn sẽ hồi phục. Nhưng làm vậy thì bọn họ sẽ không còn cơ hội đầu thai nữa. Bà Giang nghe vậy, lập tức nổi nóng. Cô nói đó là quỷ mà. Không tiêu diệt thì còn để chúng tiếp tục hại Giang Hoài Đông sao? Giang gia chúng tôi đã trả cho cô 1 triệu rồi đấy. Vu Âm chống nạnh, mắt trừng trừng nhìn bà Giang. Bà gào lên cái gì thế? Bà không biết cách nói chuyện lịch sự với người khác à? Thấy vậy, Giang Hoài Đông sợ đến mức suýt ngã khỏi giường. Hắn cố gắng cầu xin. Không được, đại sư, xin cô đừng g, y, ế, xê họ. Vu Âm lờ đi lời cầu xin của Giang Hoài Đông, tiếp tục đôi co với bà Giang. Bà nghĩ 1 triệu là mua được mạng người sao? Tôi đã kéo linh hồn hắn về, giúp hắn tỉnh lại. Vậy là đã làm tròn nghĩa vụ của tôi rồi. Cô chỉ vào Giang Hoài Đông đang nằm trên giường bệnh. Hắn không phải đã sống lại rồi sao? Tứ chi lành lặn, đầu óc minh mẫn, còn đòi hỏi gì nữa? Nhớ lại những chuyện bà Giang từng làm với Tiểu Nhiễm, sự tức giận trong lòng Vu Âm càng bùng lên. Cô cười lạnh, nói tiếp. Bà Giang, Tiểu Nhiễm và con bà gặp phải bi kịch ngày hôm nay, chẳng phải là do bà mà ra. Năm đó bà ép Tiểu Nhiễm đang mang thai phải rời khỏi thành phố S, còn nói những lời cay nghiệt làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Bà Giang hất hàm, không chịu thừa nhận, nó chỉ là một đứa mồ côi mà dám mơ tưởng gả vào Giang gia. Chính nó tham vọng quá đáng. Im ngay, Giang Hoài Đông quát lớn, giọng đầy phẫn nộ. Mẹ, chính con là người theo đuổi cô ấy, là con níu kéo cô ấy. Người tham vọng chính là con. Hắn nhớ lại những gì mẹ mình đã làm. Sau khi Tiểu Nhiễm rời khỏi thành phố S, bà Giang vẫn không buông tha. Bất cứ nơi nào có thế lực của Giang gia, Tiểu Nhiễm đều không được yên ổn. Mang thai trong người, Tiểu Nhiễm đi hết thành phố này đến thành phố khác, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi. Cuối cùng, cô phải trốn đến một thị trấn nhỏ xa xôi mới có thể tạm thời sống yên ổn. Khi Giang Hoài Đông nhận ra điều này và thuê thám tử Tư tìm kiếm lại, thì mọi chuyện đã quá muộn. Tiểu Nhiễm và con trai hắn đã gặp tai họa, mọi thứ đều đã kết thúc. Nỗi đau trong lòng Vu Âm và Giang Hoài Đông đều là một phần sự thật tàn nhẫn mà bà Giang không thể nào chối bỏ. Vu Âm nhìn Giang Hoài Đông và gia đình anh, ánh mắt đầy uất nghẹn. Trong lòng cô cảm thấy một nỗi đau khó diễn tả khi nghĩ về số phận bi thảm của Tiểu Nhiễm. Một người phụ nữ trẻ trung, tài giỏi, với tương lai tươi sáng đã bị Giang gia hủy hoại chỉ vì yêu Giang Hoài Đông. Một mối tình tưởng chừng đẹp đẽ lại trở thành nguyên nhân của mọi bất hạnh. Cô nhìn thẳng vào ông Giang và bà Giang, giọng nói sắc lạnh. Ông bà có biết không, Tiểu Nhiễm đã sinh cho Giang Hoài Đông một đứa con trai cháu ruột của các người. Các người có biết đứa cháu ấy đã C, H, E, T như thế nào không? Ông Giang và bà Giang không đáp, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với sự thật. Họ biết Vu Âm không nói dối, dù không muốn thừa nhận, nhưng việc họ biết đến sự tồn tại của đứa cháu trai chưa bao giờ là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì không chấp nhận Tiểu Nhiễm, họ đã tàn nhẫn phủ nhận sự hiện diện của cháu ruột mình. Giang Hoài Đông nhìn Vu Âm, giọng khàn đặc, từng chữ như muốn bật ra trong đau khổ. Đứa bé C, H, E, T như thế nào? Còn Tiểu Nhiễm, cô ấy đã trải qua những gì? Vu Âm khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ trầm buồn nhưng không kém phần sắc bén. Giang Hoài Đông, anh có quyền được biết, con trai anh đã bị người ta chặt thành từng mảnh, chân tay, đầu đều bị tách rời. Bà Giang hét lên, hai tay bịt chặt tai. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, đừng nói nữa. Nhưng Vu Âm vẫn tiếp tục, giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ. Người ta bắt đầu từ chân trái, đứa trẻ khóc thét lên thảm thiết. Sau đó là chân phải, tiếng khóc dần im bặt. Giang Hoài Đông siết C, H, A, T, T, A, Y đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, M, Á, U chảy ra nhưng anh không hề cảm thấy đau. Tâm hồn anh như bị xé nát bởi từng lời nói của Vu Âm. Vu Âm quay sang bà Giang, đôi mắt như xoáy sâu vào bà. Bà không muốn nghe, nhưng bà có quyền phải biết, đứa bé ấy là cháu ruột của bà. Bà chỉ nghe thôi mà đã chịu không nổi, còn Tiểu Nhiễm thì sao? Cô ấy đã tận mắt chứng kiến con trai mình bị tra tấn một cách dã man. Chứng kiến con mình chết, rồi chính bản thân cô ấy cũng bị hành hạ, bị lột lưỡi để bịt miệng. Bà Giang run rẩy, mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Vu Âm tiếp tục, giọng ngày càng sắc bén. Tiểu Nhiễm C, H, E, T đi trong đau đớn và oán khí ngút trời, vẫn không được yên nghỉ. Cô ấy bị người ta nuôi dưỡng thành một con quỷ, nhưng ngay cả khi thành quỷ, Tiểu Nhiễm vẫn muốn bảo vệ con mình. Chính vì con trai, cô ấy mới trở nên như ngày hôm nay, cách chương.